Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Hiện cùng Cố Trường Ngôn nói xong liền đi tìm Giang Văn Ca. Hắn đang đứng trước một hàng bình thuốc, cùng Trần Thương Phàm cùng mấy vị đại phu khác thương lượng nên chữa trị những bệnh nhân này như thế nào. Lần này dịch bệnh đến thế hùng hổ, không ngừng có người CSS đi. Gánh nặng đờ, EL, ên vai bọn họ tuyệt đối không nhẹ hơn những tướng sĩ như bọn họ. Nàng không dám tiếp tục quấy rầy, một mình trở về chỗ ở nghỉ ngơi. Hiện giờ đã bị người Tây Nhung bước đến tình cảnh như thế. Tin tưởng Chu tướng quân cũng sẽ không ngồi chờ CSS. Nghĩ đến rất nhanh cũng sẽ có động tác. Lâm Thủy Hà Giang Khắc tướng quân bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì. Rất có khả năng đã gặp phải bất trắc. Cũng chính là bởi vì như thế, tình huống của Tây Ninh Thành mới càng nguy cấp. Bọn họ những binh lính còn có năng lực nghênh chiến này cần phải thời khắc chuẩn bị tốt. Giang Văn Ca bọn họ thì bận rộn đến hôm sau bình minh, vẫn không tìm được phương pháp chữa trị dịch bệnh, mà trong lúc này lại có không ít người nhiễm bệnh. Lửa thiêu hủy thi thể từ khi cháy vẫn chưa dập tắt. Không còn cách nào khác. Một vị đại phu lớn tuổi, nặng nề vứt bỏ sách nói. Bó tay vô sách, Trần Thương Phàm TH, ở dài một hơi nói. Lý đại phu yên tâm một chút chớ nóng nảy. Nếu tiền nhân ghi chép không có kết quả, nấu ra thuốc không thấy một chút hiệu quả, vậy chúng ta tự mình mò mẫm, cũng không thể ngồi chờ CSS đi. Nói rất nhẹ nhàng, Lý đại phu thổi râu trừng mắt, một lòng muốn buông tay mặc kệ. Nghiên cứu chế tạo ra một phương thuốc phải hao phí bao nhiêu dược liệu, bao nhiêu thời gian, ngươi xem tình hình hôm nay còn chờ ngươi tìm ra phương thuốc sao? Chấm, Trần Thương Phàm do dự một lát, rũ mắt nói ra suy nghĩ của mình. Nếu phương thuốc bình thường vô dụng, vậy chúng ta liền lấy mấy vị có thể dùng trong phương thuốc cũ một lần nữa chế bê, yến lại. Mấy vị đại phu hai mặt nhìn nhau. Giang Văn Ca dẫn đầu nói. Trong phương thuốc cũ có thể dùng phần lớn dược tính tương khắc. Dùng chung rất dễ trúng độc. Người đều độc CSS. Còn cần chữa trị sao? Lý đại phu cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại cảm thấy có thể sử dụng. Phương pháp này tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ cần khống chế tốt liều lượng, nói không chừng có thể cứu trị các tướng sĩ. Về phần độc tính rất nhỏ, các vị đều không phải dung y, không phải không thể giải. Thử một lần, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Không thử mọi người liền cùng nhau chờ CSS đi. Lý đại phu đảo qua mấy vị đại phu, đợi một lúc lâu không ai đáp lại, bỏ lại những lời này phất tay áo bỏ đi. Hai vị đại phu còn lại cũng không dám dễ dàng khẳng định hành động không được, lui sang một bên trầm mặc không nói. Giang Văn Ca nhìn về phía Trần Thương Phàm nói. Ngươi, ta làm thủ liệt trong doanh, tuyệt đối không thể nhìn đám tướng sĩ này cứ như vậy mà CSS. Trần Thương Phàm cắt ngang lời Giang Văn Ca. Ta hiểu ý của ngươi, chỉ là đang ở vị trí của mình, không thể không làm. Y thủ là chức quan trọng trong quân, cũng là chức nguy hiểm. Nếu hắn vẫn tìm không ra phương pháp phá giải, sắp gặp phải tai họa diệt đỉnh. Tính mạng là tính mạng của người khác. Giang Văn Ca nếu lấy hành động của mình thì đi yêu cầu Trần Thương Phàm chính là uổng công bằng hữu. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy biện pháp này quá mức bí quá. Người nhiễm bệnh bình thường còn có thể chống đỡ 3-4 ngày. Chờ nghĩ biện pháp. Nhưng nếu chúng độc, vậy chính là càng thêm xương giá. Ta không có lập trường ngăn cản ngươi. Giang Văn Ca vỗ bả vai hắn nói. Chỉ là nếu muốn phối ra phương thuốc có thể trị bệnh, cần không ngừng thử. Cái này nên thử như thế nào đây? Trần Thương Phàm cười khổ L. Ên tiếng, còn có thể thử như thế nào? Mưu chức vụ của mình. Ta là đại phu tự nhiên nên lấy thân thử thuốc. Trái phải phối không ra hơn 10 bộ thuốc. Không có cách nào độc CSS ta. Sợ chỉ sợ cái gì cũng không thử ra. Bất quá thành sự tại mình. Không thử làm sao có thể biết kết quả. Cái này cũng quá mức mạo hiểm. Giang Văn Ca mặt đầy ngưng trọng. Mấy loại thuốc xuống đối với thân thể tổn thương rất lớn. giống như thân thể ngươi không có gì đáng ngại cũng chưa chắc chịu đựng được. Huống chi không chỉ có một bộ thuốc, còn nữa trước tiên phải nhiễm bệnh thử lại thuốc, mới nhìn ra được phương thuốc hữu dụng có thể hay không. Nếu không dùng được liền phải cùng những tướng sĩ nhiễm bệnh kia chờ CSS. Tướng sĩ trong quân, dân chúng trong thành tính mạng đều buộc như thế. Ta cũng không có biện pháp. Nếu vẫn không tìm được biện pháp trị liệu còn không phải là một con đường CSS. Trần Thương Phàm hạ quyết tâm muốn dùng phương pháp này. Liền dặn dò hắn, nếu ta trúng độc không trị, hoặc là nhiễm bệnh không trị, xin ngươi nhất định phải khơi mào Đại Lương, giúp Tây Ninh vượt qua cửa ải khó khăn. Những người khác đều cầu không được, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta dùng độc cũng sẽ chế độc. Giang Văn Ca rũ mắt nói, quả quyết sẽ không để cho ngươi dễ dàng CSS. Y thủ của ngươi ngươi hảo hảo sống tự mình gánh vác trách nhiệm. Bất quá ta cũng không phải dung y nhát gan sợ chuyện. Thuốc này ta cùng ngươi thử. Giang Văn Ca là tình huống thân thể gì? Ở chung lâu như vậy, Trần Thương Phàm không phải không rõ ràng lắm, càng biết hắn vì thế mà phải ăn mặc như nữ tử. Đối với một đại nam nhân mà nói đã là chuyện cực kỳ nghẹn khuất. Lại bảo hắn bởi vì thử thuốc xảy ra chuyện gì tốt xấu. Vậy nhất định là tuyệt đối không thể. Không cần ngươi, đây là chút độc mãn tính. Vấn đề không lớn, Trần Phiền Phàm cầm qua hơn 10 tờ thuốc tương đối phù hợp với triệu chứng. Chọn lựa phải phối thuốc, ngươi giúp ta ghi chép, chỉ cần hữu dụng liền phối hợp, sau đó chờ xem kết quả đi. Nếu hữu dụng lập tức nấu, Giang Văn Ca chắc chắn chú ý, hắn không chịu nổi liền tự mình lên. Bất quá cái này không cần phải nói với hắn. Miễn cho cả đám cảm thấy hắn yếu ớt cần mọi chuyện nhường hắn che chở cho hắn. Được rồi, vậy ta sẽ liệt kê phương thuốc trước. Ngươi, ai? Trần Thương Phàm C, ởi khăn mặt. Bộ dáng hắn ta dũng liền nghĩa tiến vào phòng an trí bệnh nhân. Những bệnh nhân kia sắc mặt ít trắng, ho khan không ngừng, hơi TH, ở chậm chạp, khó TH, ở TIA, Enza còn mang theo một mảng PS. Át ban đỏ liên tiếp, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Hắn tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, trong lòng vừa là sầu lo, vừa đau lòng, y giả cũng không phải thần linh. Đối mặt với rất nhiều bệnh nan y phần lớn đều không thể làm gì được. Tình huống mình cũng trúng chiêu thường thấy không ít. Trừ chuyện đó ra, càng phải quen với vô số sinh lão bệnh tử, càng phải lấy thân mạo hiểm. Những thứ này kỳ thật hắn đã chuẩn bị tốt. Hiện giờ quả nhiên đã dùng. Hắn ta ở bên trong bắt mạch cho mấy vị binh lính, nghe ngóng hỏi thăm một lần, tiếp xúc với bọn họ đủ cũ, mới đeo khăn mặt đi ra. Tia, En Bàn đã xếp ra thuốc Giang Văn Ca phối hợp tốt. Đều là trước kia dùng để trị bệnh dịch bệnh. Nhưng lần này bệnh tình rất phức tạp, chỉ có thể đem phương thuốc quấy rối tổ chức lại chế bê. Yến lại, thấy Trần Thương Phàm đi ra, Giang Văn Ca liền chỉ một chỗ trải đất để Trần Thương Phàm đi qua chờ PS. Át bệnh, lúc hắn vừa mới pha thuốc đã nhìn ra, những dược tính tương khắc này sinh ra độc đều là độc mãn tính. Quả thật độc không CSS người, chỉ sợ đối với dịch bệnh không có hiệu quả. Vô duyên mất đi tính mạng của Trần Thương Phàm. Hai vị đại phu còn lại động đậy sâu sắc, chủ động tiến lên giúp Giang Văn Ca phối dược. Muốn bọn họ cũng lấy thân thử dược quả thật làm khó người. Bất quá phối dược bọn họ ngược lại rất nguyện ý xuất ra một phần lực. Hôm nay gần trạng vãng, Trần Thương Phàm còn chưa có triệu chứng. Nấu xong thuốc còn không tiện cho hắn ta uống. Giang Văn Ca đầu óc choáng váng rời khỏi hiệu thuốc, đi đến chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Từ hôm qua đến bây giờ hắn vẫn khẩn trương không chợp mắt. Hiện tại đã mệt đến không chịu nổi. Chỉ hiện dẫn binh tuần thành dọc theo đường đi nghe không được thiếu Trần Thương Phàm bỏ thân nghĩa nghị luận. Cảm khái lại lo lắng Giang Linh có thể lấy thân mạo hiểm hay không. Kỳ thật, người thích hợp nhất thử thuốc hẳn là của nàng. Ngoài ý muốn đến chín cái mạng của Huyền Mặc, để cho nàng nhiều lần xông ra quỷ môn quan sống sót. Vết thương nặng hơn nữa đối với người khác là phải CSS không thể nghi ngờ. Đối với nàng mà nói giống như ngủ một đêm. ngày hôm sau lại tỉnh lại. Cho nên phòng ngừa thỉnh thoảng cần chỉ hiện đặc biệt đi gặp Chu Hàn Lân. Xác định chủ động tiến công lần này sẽ 5 ngày sau. Nàng mới an tâm đi tìm Giang Văn Ca, chuẩn bị giúp bọn họ thử thuốc. Lúc cô đến, Trần Thương Phàm đã hiện ra triệu chứng. Nằm tia, ên mặt đất thống khổ dãy giụa. Sau khi hỏi qua người cô mới biết hắn đã thử một bộ thuốc. Bất quá hình như không có hiệu quả. Thậm chí còn khiến hắn đau bụng khó nhịn. Giang Văn Ca đeo khăn mặt đâm 2 mũi cho hắn, khiến hắn bình tĩnh lại. Suy yếu TH, ở dốc, sau đó đem hiệu quả của thuốc này nói cho bọn họ biết để tiện ghi chép. Ghi chép xong, Giang Văn Ca lại bắt đầu nấu một bộ. Chỉ hiện đến gần hắn hỏi, thuốc lúc trước đều vô dụng sao? Sao lại dùng một thủ pháp hung hiểm như vậy? Cũng quá thương thân. Dưới mí mắt Giang Văn Ca hiện LN màu xanh biếc, lộ ra một bộ phận khuôn mặt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thanh âm từ dưới khăn mặt truyền đến nghe rất khàn khàn. Phương thuốc bình thường vô dụng, chỉ có thể bí quá hóa liều. Vậy rốt cuộc cần thử mấy bộ thuốc? Chỉ hiện nhìn thoáng qua Trần Thương Phàm bên kia, cảm thấy vô cùng lo lắng. Trần đại phu hắn có thể vượt qua được sao? Cách chương.